Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, Phụng Chỉ Trang Bức. Thánh chỉ nội dung, cùng Bạch Trạch Tư Ánh hai tộc sứ giả tương quan. Nói ngắn gọn, Viêm Nguyệt này hai cái phụ thuộc tộc quần. Lần này đến là vì ký kết đình chiến cùng với sau ngàn năm khế ước. Nhưng quá trình cũng không thuận lợi. Nhiều lần xuất hiện như muốn một lần nữa khai chiến manh mối. Mặc dù việc này không có khả năng, cái này hai tộc thái độ cường hoành, rất nhiều yêu cầu cực không hợp lý. Tiếp tục rằng co như vậy, đối với tế tổ sắp triển khai mà nói, chung quy không tính là hoàn vì vậy. Trong đại điện hoàng cung, có người đề xuất mời Hứa Thanh ra mặt phối hợp. Chuyện này chiếm được quần thần nhất trí đồng ý, cho nên liền có như vậy một đạo thánh chỉ. Hứa Thanh mặc dù đang bế quan nghiên cứu, nhưng nếu thánh chỉ truyền đến, cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Nhất là chuyện này cũng đích thật là hắn ra mặt mới thích hợp hơn, cho nên sau khi trầm ngâm, đứng dậy rời khỏi Dị Tiên Lưu, đi ra Thái Học, hướng về đàm phán chỗ ngoại vụ các đi đến. Hắn đi không nhanh, một bên đi về phía trước, một bên trong lòng suy tư một tháng này thu hoạch. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đem Dị Tiên Lưu tất cả truyền thừa cùng với điển tịch đều xem triệt để, không hề bỏ sót. Bên trong chẳng những có những cái kia thần linh chi đồ biến hóa, cũng có đông đảo tổ tiên tu hành tâm đắc cùng với đối với Dị Tiên Lưu tương lai mặc sức tưởng tượng. Những thứ này đều giống như chất dinh dưỡng, dung nhập vào trong lòng Hứa Thanh. Dần dần, một cái mơ hồ suy nghĩ ở Hứa Thanh trong đầu xuất hiện một chút hình dáng. Cái này hình dáng liền là hắn đối với mình sáng tạo Dị Tiên Lưu tại Quy Khư lúc cùng mình hoàn mỹ phù hợp chuyên môn công pháp. Chỉ bất quá tự sáng tạo loại chuyện này vốn là khó khăn, nhất là Dị Tiên Lưu loại này càng nhiều là khái niệm ý nghĩ, cho nên độ khó của nó tự nhiên lớn hơn. Nhưng Hứa Thanh cũng không vội, hắn mơ hồ đã có phương hướng, còn cần đem nó hoàn thiện, lại nhiều lần thử nghiệm mới có thể cuối cùng xác định. Hứa Thanh lẩm bẩm, một bên suy tư, một bên đi về phía trước, tay phải thỉnh thoảng vô ý thức nâng lên, dựa theo suy nghĩ bấm ra ấn quyết. Kể từ đó, thân thể của hắn dần dần xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ thấy toàn thân hắn, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, khi thì xuất hiện trùng điệp, khi thì lại hoàn toàn biến mất, ở xa xa lại đột nhiên xuất hiện. Mặt khác, Dị Tiên phái chủ ngày đó quan sát trên người hắn cái loại cảm giác huyền diệu khó giải thích này, cũng vào giờ phút này càng mãnh liệt, mơ hồ trong lúc đó còn có một ít pháp tắc sợi tơ trống rỗng mà ra, tại hắn bốn phía chớp động mà qua, nhưng hắn không có đi bắt lấy bất luận cái gì một đạo, chỉ là yên lặng cảm ứng, yên lặng quan sát. Cứ như vậy, thời gian theo bước chân của hắn, từng chút trôi qua. Giờ phút này, Hoàng Đô chuyên môn tiếp đãi ngoại tộc ngoại vụ các bên trong một hồi rằng co hơn một tháng đàm phán còn đang kịch liệt tiến hành ở giữa. Trong đại điện này, bên trái là tu sĩ nhân tộc, lấy đại hoàng tử cầm đầu phụ trách ký kết khế ước cùng với đàm phán công việc. Bộ ngoại vụ tương ứng thành viên thì là phụ trợ, đồng thời càng có một vị thiên vương tới đây tọa trấn. Vị này thiên vương là cái nữ tử, chính là trong truyền thuyết cùng lục hoàng tử quan hệ thân mật vị kia Xúc Lam Vương. Lúc này ngoại trừ Xúc Lam Vương nhắm mắt thần sắc bình tĩnh ra, những người khác đều sắc mặt âm trầm, căm tức nhìn đối diện bọn hắn. Dị tộc chi tu ở nhân tộc tịch liệt đối diện, cũng chính là ngoại vụ các đại điện bên phải, ngồi Bạch Trạch tộc cùng Tư Ách tộc đại biểu. Tổng cộng hơn 10 vị, phần lớn đều trong mắt lạnh lùng, mang theo một chút từ trên cao nhìn xuống ý tứ. Mặc dù ít có mở miệng, nhưng trên người khí tức lại tràn đầy túc sát. Nhất là bên trong hai tộc đều có một vị ngồi ở chỗ đó toàn bộ trên người tản ra khí tức kinh người. Chính là hai tộc riêng phần mình trong tộc đàn thiên vương. Mặc dù không phải uẩn thần đa giới, nhưng cũng là một hai giới bộ dáng. Ánh mắt tập trung ở xúc lam vương trên người, mang theo một mạt khinh miệt. Về phần này hai tộc bên trong đại biểu nói chuyện mấy vị kia, càng là ngôn từ sắc bén. Đối với một ít khế ước nội dung, chẳng những nửa bước không nhường, ngược lại làm trầm trọng thêm. Giao giá trên trời, việc này không cần nói, đã bị đánh hạ khu vực, Bạch Trạch tộc ta tuyệt không lui về. Mặt khác, tù binh nơi này, ta Tư Ách tộc chỉ đồng ý cùng ngươi nhân tộc một đổi một. Còn lại nhân tộc tù binh, các ngươi cần dựa theo giá cả của chúng ta đem chuộc về. Đường đường là nhân tộc, làm sao liền chuộc về tộc nhân, cũng đều như vậy keo kiệt. Còn có, vì gia tăng tộc quần tình nghĩa, tiến hành ngàn năm hữu nghị ước định, cho nên lẫn nhau trao đổi trong tộc bí pháp giao dịch, tự nhiên cũng phải tuân theo công bằng thái độ, cần một đổi một. Đối với những lời này, nhân tộc một phương sắc mặt đều âm trầm. Đại hoàng tử nơi đó trầm mặc mấy cái hô hấp sau, thay đổi tại Viêm Nguyệt lúc thái độ, mà là mục quang như điện. Ngươi hai tộc xâm chiếm khu vực, thiếu một trưởng, nhân tộc ta liền phóng một quả thự dương chi dương. Các ngươi nếu muốn nếm thử, nhân tộc ta phụng bồi đến cùng. Về phần chuộc lại tộc nhân, mặc dù các ngươi giao giá trên trời, nhưng việc này, bên ta đồng ý. Nhưng giao dịch bí pháp trong tộc, nhân tộc ta có lịch sử lâu đời, từng thống nhất vọng cổ, lưu lại nhiều bí pháp há có thể so sánh với tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt như ngươi. Cũng xứng cùng chúng ta một đổi một. Chuyện này chê cười, 30 đổi một, nếu không không đổi. Nghe đại hoàng tử mở miệng như vậy, đại biểu hai tộc Bạch Trạch và Tư Ách, khí tức bốc lên, trong mắt hàn mang lộ ra. Đối với bọn hắn mà nói, đồng ý đình chiến vốn là một loại ban ân, mà trên thực tế đáy lòng bọn hắn đối với việc này cực kỳ bất mãn, nhưng Viêm Nguyệt chi lệnh lại không thể không tuân theo. Cho nên dưới loại tâm tính này, lần đàm phán này tự nhiên không có khả năng thuận lợi. Có thái độ kiêu ngạo như vậy cũng là tất nhiên, thậm chí trong mắt bọn hắn, nếu không có Viêm Nguyệt ngăn cản, tiếp tục chiến đấu, mặc dù không thể nói là thôn phệ nhân tộc, nhưng lại triệu hoán mấy tộc quần phụ thuộc, cùng nhau xuất binh, ít nhất đem nhân tộc đánh tàn phế, vẫn có thể làm được. Vì thế Bạch Trạch cùng Tư Ách hai tộc đều riêng phần mình thiên vương. Giờ phút này trong mắt sát ý mãnh liệt, mà bên phía Xúc Lam Vương, cũng là mục quang sáng ngời. Không nhường chút nào, nàng mặc dù nữ tử, nhưng tính cách bạo liệt, cùng nam tử bình thường càng muốn giết chóc, nhất là nàng mỗi lần mang binh cùng dị tộc giao chiến. Nhất định là không có tù binh, bởi vì tất cả tù binh đều bị nàng hạ lệnh chém giết, thậm chí vì thắng lợi, dù là đối với dị tộc đồ thành loại chuyện này, nàng cũng đã làm mấy lần. Mặc dù là tự thân dưới trướng, vì đại phương hướng thắng lợi, nên hy sinh thời điểm, nàng cũng không chút do dự, cho dù là chính mình, như thật đại phương hướng cần, nàng cũng tương tự có thể hy sinh. Xúc Lam Vương cái danh xưng này lộ ra nồng đậm dị tộc tiên huyết cùng điên cuồng. Không cần nói nhảm, lăn qua lăn lại hơn một tháng, bản vương cũng không có thời gian như vậy. Các ngươi hiện tại lập tức hạ lệnh, để cho chiến tranh khởi động lại. Bản vương trận chiến này giết chóc còn chưa tận hứng. Xúc Lam Vương chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, huyết tinh chi ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Bạch Trạch cùng Tư Ách hai tộc thiên vương cũng là chiến ý âm âm, đều tự đứng dậy, mắt thấy sự tình lại đến một bước này. Đại hoàng tử có chút đau đầu, từng ngày loại này một màn, cái này hơn một tháng, đã là lần thứ 5, lại một lần sau một lần muốn bộc phát dáng vẻ. hắn mặc dù hiểu rõ không có khả năng tiếp tục khai chiến, nhưng đúng là vẫn lo lắng tồn tại vạn nhất khả năng. Dù sao loại chuyện này, ai cũng không có 10 phần nắm chắc, nhất là Viêm Nguyệt giám sát hai tộc. Trong nửa tháng này, ngoại trừ ngày đầu tiên vội vã hiện thân, từ đó về sau lại chưa bao giờ ra mặt. Nếu là người này ra mặt, cuộc đàm phán này nghĩ đến cũng sẽ không như vậy. Dù sao vị kia đại biểu chính là Viêm Nguyệt, mà đình chiến chi lệnh là Viêm Nguyệt ba vị ti quyền hạ đạt. Cái này phàm thế xong vì cái gì như vậy? Chẳng lẽ hắn đang tranh Hứa Thanh? Đại hoàng tử trần chờ, hắn không biết rất nhiều chi tiết, cho nên đối với hành vi của phàm thế xong rất là nghi hoặc. Mà hôm nay mắt thấy song phương đều riêng phần mình nóng nảy, đại hoàng tử chỉ có thể kiên trì, vừa muốn như mấy lần trước đồng dạng đi mở miệng hòa hoãn, sau đó kết thúc một ngày đàm phán. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh từ cửa lớn ngoại vụ các nhàn nhạt truyền đến. Chuyện gì ồn ào vậy? Thanh âm truyền vào đại điện, nhân tộc nhất phương trong nháy mắt thần sắc lộ ra kinh hỉ. Đại hoàng tử càng là mạnh mẽ đứng lên, như thấy nhân hoàng đồng dạng bước nhanh đi ra, mà Bạch Trạch cùng Tư Ếch hai tộc tu sĩ hoàn toàn tương phản, tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt đại biến, coi như là kia hai vị thiên vương cũng đều là tâm thần nhảy dựng, nhanh chóng nhìn về phía đại môn. Ở dưới ánh mắt của mọi người, một đạo thân ảnh thon dài mặc thanh sam, tóc dài xóa vai, dung nhan tuấn mỹ giống như trích tiên, ở trong ánh mặt trời chiều, thần sắc lạnh nhạt đi đến. Ánh mặt trời ở trên người hắn hình thành vầng sáng, phảng phất cũng đều bị hắn thuyết phục, cam nguyện nương theo trái phải. Chính là Hứa Thanh. Đại hoàng tử nhanh chóng cất bước đến phía trước Hứa Thanh, hành lễ vãn bối, khom người cúi đầu, bái kiến thái phó. Những tu sĩ nhân tộc khác cũng đều khom người, bái kiến Trấn Thương Vương. Xúc Lam Vương cũng thu hồi sát ý, mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng cũng gật đầu với Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu đáp lại, sau đó ánh mắt đảo qua, rơi vào trên người hai tộc bên phải, nhìn lại một khắc, Bạch Trạch tộc cùng Tư Ếch tộc chúng tu, từng cái trầm mặc mấy cái hô hấp sau, theo Hứa Thanh ánh mắt biến lạnh, lập tức bọn hắn ly khai chỗ bàn dài, hướng về Hứa Thanh quỳ lại xuống. Vô luận tu vi gì, cho dù là hai vị thiên vương kia, cũng không ngoại lệ, mặc kệ nội tâm bọn hắn giãy giụa như thế nào, không cam lòng như thế nào, gầm nhẹ như thế nào, cũng đều phải quỳ lại xuống. Bởi vì kia là Đại Huyền Thiên. Bái kiến Đại Huyền Thiên. Đại Huyền Thiên, phụ thuộc tộc quần gặp chi, cần đi quỳ lại chi lễ. Mặc dù là hai tộc thiên vương chi tôn, nhưng chỉ cần là còn tại tộc quần để ý, chỉ cần là kính sợ Viêm Nguyệt Huyền Thiên, như vậy bọn hắn nhất định phải tuân thủ. Đây là quy củ của Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Phá hư quy củ, so tử vong còn nghiêm trọng hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc nơi đây nhìn một màn này, toàn bộ động dung, nội tâm hãi nhiên như nhấc lên thao thiên sóng lớn. Mặc dù biết được Đại Huyền Thiên chi uy, nhưng biết được cùng tận mắt nhìn thấy là hoàn toàn bất đồng hai loại trùng kích. Cho nên giờ phút này tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh địa vị sau, bọn hắn há có thể không rung động. Cho dù là Xúc Lam Vương, trong mắt cũng lộ ra tinh mang, hiển nhiên nội tâm cũng có gợn sóng. Hứa Thanh mục quang đảo qua cái này Viêm Nguyệt phụ thuộc hai tộc tu sĩ, cuối cùng rơi vào một vị trên thân, nhàn nhạt mở miệng, phàm thế xong đâu? Thông qua thánh chỉ, hắn tự nhiên biết được Viêm Nguyệt lần này tới đây đại biểu là người phương nào. Hồi bẩm Đại Huyền Thiên, phàm vương hắn tại bế quan, vị đại biểu Bạch Trạch tộc bị Hứa Thanh nhìn chằm chằm kia, đáy lòng run lên. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh cùng Viêm Huyền tử chiến một trận, biết được Hứa Thanh khủng bố, vì thế kiên trì mở miệng. Hứa Thanh từ chối cho ý kiến, cất bước đi về phía nhân tộc, ngồi ở một góc, các ngươi tiếp tục, nói xong, Hứa Thanh nhắm mắt, đắm chìm ở chính mình đối với dị tiên lưu sáng tạo bên trong. Đối với nơi này hết thảy, tựa hồ cũng không có hứng thú dáng vẻ, nhưng hắn ở chỗ này, bản thân liền đã đại biểu thái độ. Hết chương.